vì thế ta đem hết thể đều làm Zets, không chừa. Bây giờ cũng giống như vậy, ý dù nả người sống lại. Mà đạ dạ bây giờ vẫn còn ở trong kế hoạch, qua một thời gian ngắn sẽ phải sống lại. Dứt lời, ý dù nả ngẩng đầu nhìn cả Zets, lạnh lùng nói rằng, như vậy, ngươi bây giờ càng là muốn khống chế ta. Không cho ta phá hư ngươi kế hoạch. Ta nếu đưa ngươi sống lại, tự nhiên nghĩ tới chỗ này. Bây giờ ngươi nếu là đi chủ trì đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch, tuyệt đối sẽ để ta bố trí, dẫn nhiễu loạn lớn. Vì thế, Izuna, ta hy vọng ngươi có thể đủ lượng giải. Mặt khác, mẫu thân bây giờ đã thanh tỉnh, ngươi cũng là thời điểm làm bạn mẫu thân. Kages thản nhiên nói. Cái này phút chốc, Izuna cười ha ha, nhìn Kages, nhắm hai mắt lại, gật đầu, nói rằng, ta hiểu, hết thể đều tùy ngươi vậy. Từ nhỏ đến lớn, lời ngươi nói hết thể đều đúng, ngươi làm hết thể đều là có mục đích. Ta và Mạ Đạ Dạ đại ca, đối với ngươi rất là bội phục. Ta và Mạ Đạ Dạ đại ca, một con truy tầm ngươi bước chân. Thế nhưng cái này tất cả đều là chê cười. Thập vĩ đối với ngươi rất trọng yếu a. Kages gật đầu, nói rằng, rất trọng yếu, vì món đồ này, ta có thể diệt sát năm nước lớn hết thể người thường. Mục đích đúng là vì sống lại thập vĩ. Thế nhưng, ta thật tình không phải hy vọng ngươi và Mạ Đạ Dạ, cùng ta đi lên đối nghịch đường. Izuna gật đầu, chậm rãi đứng lên, hai tay sợ đánh. Nhan nhan nói nói, dẫn ta đi gặp mẫu thân A. Ta không muốn tiếp xúc đây hết thảy. Đến khi Mạ Đạ Dạ đại ca sống lại sau đó mới nói đi, mặt khác có cái gì địa phương dùng đến ta, ngươi cứ mở miệng được rồi. Izuna nói xong, trực tiếp hẹn đến Kages bên người. Cái này phút chốc, Kages sâu đậm ôm Izuna. Tình huynh đệ, là Uchiha nhất tộc chân quý nhất tồn tại. Đây là tử vong, đều dứt bỏ không được. Cái này phút chốc, Kages khỏe miệng mang theo tiểu ý, nói rằng, vừa lúc, Izuna. Lúc này đây, không chỉ có dẫn ngươi đi nhìn mẫu thân, cũng mang ngươi nhìn ta một chút tôn tử. Cùng nhau ta gần xuất thế chắc trai. Izuna sửng sốt, khoe miệng rào rạt nụ cười này, bất khả tư nghị nói rằng, chắc trai, tốt. Huynh đệ chúng ta vài cái, chỉ có cả hệ ngươi có hậu đại. Ta cần phải xem thật kỹ một chút. Dưới ánh mặt trời, cả hệ Izumi nhịn, hướng về huyết nhận thôn đi tới. Giữa huynh đệ cảm tình, đến nay đều là không cách nào dứt bỏ, không cách nào cải biến. Cả hệ Izumi nhịn, lúc này tiêu tan hiểm khích lúc trước, cùng nhau bước trên đường về nhà. Chương 488, xạ sủ kẻ ý tưởng. Hắc ám không gian, thế vi hô hấp. Một người, hai mắt bị vải xô cuốn quanh, trong tay nắm đã báo lợi nhận. Bên cạnh đứng một cái tóc hồng nữ tử mang theo si mê ánh mắt, nhìn nam tử này, phát sinh một hồi thanh thúy thoại ngữ. Sasuke, cặp mắt của ngươi mấy ngày nữa có thể mở ra. Nếu như tính toán không sai, cặp mắt của ngươi phải nhận được một lần nữa tiến hóa. Nói tới chỗ này, Sasuke gật đầu. Tóc hồng nữ tử, mang theo nụ cười. Sasuke, sắc mặt khẽ biến thành lãnh. Khỏe miệng mang theo thở ơ phát sinh lành lạnh thoại ngữ, cả dìn, sùi ghê cùng rủ gỗ vẫn chưa về sao. Cả dìn trực tiếp mở miệng nói rằng, không có, sùi ghê cùng rủ gỗ mất đi hỏi thăm tình báo đi. Xà xù kẹ gật đầu, lần nữa khôi phục thở ơ hắc ám lần nữa yên tĩnh lại. Thời điểm không lâu sau, xà xù kẹ trong thai nghe được một hồi tiếng bước chân. Lúc này, hai người chậm rãi đi tới. Rủ gỗ cùng sùi ghê. Xà xù kẹ, nhàn nhàn nói, rủ gỗ, sùi ghê, được cái gì tình báo? Sui Gets thật dài thở dài, trực tiếp ngồi dưới đất, sau đó nói rằng, Sasuke, lại một lần nữa xuất hiện tại nhiễu loạn lớn. Ngươi không biết, cô nộ hạ thôn thảm. Lời này vừa ra, Sasuke tay phải nắm chặt, trên mặt xuất hiện một tia sát ý cùng khẩn trương. Lúc này, Zugo chậm rãi nói rằng, Sasuke, ngươi trước đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Cái này phút chốc, Sasuke bình phục tâm tình kích động, gật đầu, nói rằng, ta hiểu, Zugo ngươi bắt đầu đi. Zugo. Tuy ý ngồi xuống, mở miệng nói rằng, Cổ Nổ Hạ Thôn, lúc này đã bị phá hủy. Lớn như vậy ngũ đại nhận thôn một trong Cổ Nổ Hạ Thôn, bây giờ tử vong thảm trọng. Bất quá cụ thể người chết, cũng là đã bình ổn dân làm chủ. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ Thôn người thường, tất cả đều tử vong. Cổ Nổ Hạ Thôn nỉ dạ, đến lúc đó có rất nhiều người còn sống. Nôn ngữ hạ xuống, xà xù kẹ tay phải nổi gần xanh, trong tay lợi nhận cũng là đang run rẩy. Cái này phút chốc, xà xù kẹ lạnh lùng nói rằng, ai làm? Thờ ơ tràn ngập sát ý. Sui Ghez, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, còn có thể là ai, tự nhiên là thủ lãnh. Dĩ nệ gẳng va chạm Cổ Nổ Hạ Thôn, một cái tồn tại trực tiếp bị dĩ nệ gẳng làm hỏng. Bất quá thủ lĩnh cũng tử vong. Cái này phút chốc, xà xù kẻ khỏe miệng xuất hiện một tia sát ý, lạnh lùng nói rằng, tiện nghi hắn, Cổ Nổ Hạ Thôn người, để cho ta tới giết chết. Ai dám đoạn, ta tất phải giết. Xà xù kẻ tràn ngập sát ý thoại ngữ, để hắc ám không gian có chút băng lãnh. Zugo lắc đầu, mang theo một tia cẩn thận thoại ngữ nói rằng, Sasuke, hiểu thủ lĩnh lại phát chóc kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, bây giờ bị kiểu vĩ gì nụ gì kỳ Uzumakina rủ tổ giết chết. Bây giờ, Uzumakina rủ tổ càng là trở thành cổ nổ hạ thôn đệ ngũ hồ cả. Cổ nổ hạ thôn tuy là bị hủy diệt, thế nhưng chiến lực cũng không có bao nhiêu tổn thất. Bây giờ, Uzumakina rủ tổ tổ chức ngũ ảnh đại hội. Ngũ đại nhân thôn ảnh, đang nghĩ ngợi thiết quốc đi vào. Dứt lời, Sasuke tay phải không khỏi chậm rãi thả lỏng, khoe miệng xuất hiện mỉm cười, nói rằng, không ngờ tới, dĩ nhiên là nạ dù tổ tên con kia. Bất quá bộ dáng như vậy cũng tốt, dù sao ta rất là muốn nạ dù tổ chiến đấu một hồi. Dứt lời, trong tay lợi nhận trực tiếp đâm vào mặt đất. Cái này phút chốc, Sasuke trực tiếp quát lên, chuẩn bị một chút, chúng ta đi trước thiết quốc. Ngũ ảnh đại hội, chúng ta đi đến một chút náo nhiệt. Dứt lời, Suiges mang theo một tia thú vị, nói rằng, ý nghĩ tốt. 13 cầu đặt 13. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Kages ngồi ở Long Chi bên trên, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn một vòng, cuối cùng nói rằng, chuyên tâm ngươi phụ trách kế hoạch thế nào. Chuyên tâm cung kính nhìn Kages, sau đó nói rằng, Kages đại nhân, kế hoạch đã hoàn mỹ thực thi. Mặc dù bây giờ đình chỉ, đối với từng cái quốc gia giết chóc. Thế nhưng bây giờ, hỏa quốc đất cằn ngàn dặm, trên cơ bản hỏa quốc đã không có gì người sống. Nói có người hóa thành huyết dịch, chạy vào huyết trì. Còn như còn lại quốc gia cũng là ở trong kế hoạch, miễn là đại chiến phát động sau đó, giết chóc lập tức triển khai. Cả hệ nhắm hai mắt lại, gật đầu, nhìn chuyên tâm, nhàn nhàn nói nói, cái này kế hoạch không cho sơ thất. Dứt lời, chuyên tâm bảo đảm gật đầu. Cái này phút chốc, bạch dẹt chậm rãi hiện lên, nhìn cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, bây giờ ngũ đại nhận thôn hình bóng, đã sắp tiếp cận thiết quốc. Mặt khác ổ bị tổ nơi nào cũng chuẩn bị xong. Bắt vĩ gì nụ gì kỳ cũng đã dẫn tới kế hoạch vị trí. Kế hoạch đã có thể triển khai. Cả hệ khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, trong hai mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói rằng, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Dứt lời, cả hệ trực tiếp đứng dậy, cả người phát ra uy nghiêm khí tức. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp quát lên, hỏa tạ nạ bệ huấn luyện tốt nì ra, tất cả đều điều động. Đem chọn cái đại lục, không thuộc về ngũ đại nhận thôn nì ra, tất cả đều cho ta bắt lại. Nhớ kỹ là bắt lại, mà không phải giết chết. Còn như quy về chúng ta làng thác nước, vung tha một mã, để bọn họ ảnh cho ta cũng cho ta gia nhập vào kế hoạch, nếu như không theo làng thác nước chó gà không tha. Uy nghiêm ánh mắt, thờ ơ thoại ngữ, đây chính là đế vương. Lúc này, họa ta nạ bệ quỳ một chân trên đất, cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân. Dì dạ dạ, người phụ trách thông linh thú, đem hết thể thông linh thú phong ấn thuật, lại cho ta cho kiểm tra một lần không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Dì dạ dạ quỳ xuống đất, cung kính nói rằng, là cả hệ đại nhân. Cả hệ từng thùng mệnh lệnh hạ xuống, rất nhanh trong văn phòng đã không có người. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Bạch Z, nhìn cả hệ. Nhan nhan nói nói, cả hệ đại nhân, chúng ta đám kia nỉ dạ làm sao bây giờ? Ha ha, Obito nếu muốn chơi, vậy hảo hảo lợi dụng một phen. Với lúc ngoại đạo ma tượng sinh mệnh lực cường đại, mặt khác hắc Z sinh mệnh lực cũng là rất mạnh đâu. Cả hệ lạnh lùng nói. Cái này phút chốc, Bạch Z cũng là âm trầm gật đầu. Bên kia. Một cái đen nhánh trong động quật. Thân ảnh màu đen chậm rãi hiển lộ ra thân hình, sau đó nhìn trước mặt một cái quyền trụ, lạnh lùng nói rằng, ta chờ mong rất lâu rồi, rất lâu rồi. Cái này một ngày cuối cùng cũng đến rồi. Mẫu thân, ngươi phủ xuống thời gian không xa. Thanh âm này, để một cái cự đại pho tượng run rẩy không ngừng. Ha ha. Tiếng cười kia rất là âm u. Đen nhánh thân hình, nhìn trước mắt pho tượng. Người này, chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện Hazet. Hazet, nhàn nhàn nói nói. Obito tuy bị lợi dụng, thế nhưng cái kia đại xà cả bù tổ cũng là tốt lợi dụng đối tượng. Trước kia Uzumaki hở bùn cùng Uzumaki tì giản. Tổng cộng hai người, ta cũng không tin không đối phó được Uchiha Kage. Đen nhánh huyết ảnh, Hắc Dẹt lần nữa chìm vào trong bóng tối. Chương 489, mới ngũ ảnh đại hội. Mở tôi ánh nến, điểm sáng bốn phía. Một cái nam tử, ngồi ở pho tượng to lớn trước, tay phải đem trên mặt mặt nạ bắt. Cái này phút chốc, lộ ra nam tử khuôn mặt. Khuôn mặt này phân nửa hoàn hảo phân nửa cũng là nếp vốn liên tục. Uchiha Obito. Uchiha Obito, nhìn phía sau lớn đại điều giống như. Lạnh lùng nói rằng, ngoại đạo ma tượng, cuối cùng cũng nắm giữ. Di nệ gàng lực lượng, quả nhiên cường đại. Nói, Uchiha Obito làm lại xuất ra một cái mặt nạ, mang lên mặt, sau đó lạnh lùng nói rằng, cô nộ hạ. Cứu hận, sát ý thoại ngữ, truyền vang tại trong hư không. Cái này phút chốc, Uchiha Obito, chậm rãi đứng lên.

hóa thành một cái thi thể mở dạng. Lúc này, Nộ Kỳ chau mày, nhìn ngoại đạo ma tượng trên Obito, lạnh lùng nói rằng, xạ gì gẳng, gì nệ gẳng, người rốt cuộc là người nào? Cẩn thận ánh mắt, mang theo vẻ nghi hoặc. Obito cái này phút chốc phát ra thanh âm lạnh lùng, ký danh, Uchiha Mạ Đà Dạ. Dứt lời, Nộ Kỳ chân mày giãn ra, khỏe miệng khinh thường cười. Lại tựa như khinh bỉ, lại tựa như trào phúng, lại tựa như... Nạ dù tổ cũng là khinh thị cười. Gà ạ dạ, nhìn nạ dù tổ, không hiểu hỏi, nạ dù tổ, biết nguyên nhân sao? Nạ dù tổ gật đầu, lạnh lùng ánh mắt, nhìn pho tượng ở trên Obito, lạnh lùng nói rằng, cổ khí thế này, coi như là ta, cũng có thể đơn giản siêu việt. Uchiha Mạ Đà Dạ, thật sự là chê cười. Ta mặc dù không có tiếp xúc qua Uchiha Mạ Đà Dạ, thế nhưng ta đã từng cảm thụ qua Uchiha Mạ Đà Dạ huynh đệ khí thế. Đó là ở ta biến thân trở thành cửu vi thời điểm, cũng là bị áp chế khí thế. Trước mắt cái này nhân loại, chắc là một cái hàng giả sắc. Dứt lời, Uchiha Obito, đến lúc đó hứng thú nhìn nạ dù tổ, nhàn nhàn nói nói, cửu vi gì nụ gì kỳ sao, thực là không tồi địa điểm. Uchiha Obito nói xong, trực tiếp hai tay kết ấn, ngoại đạo ma tượng tròng, một đạo tử sắc xiềng xích lần nữa xì ra. Nạ dù tổ khinh thường cười, nói rằng, giống nhau ủ dù mà kỳ nhất tộc phong ấn thuật sao. Thế nhưng, ta cho ngươi biết, hàng giả phong ấn xiềng xích cũng không phải là như thế dùng. Nạ dù tổ trong thân thể, mặc dù gian bay vụt ra hơn 10 đạo kim sắc xiềng xích, trên ống khóa mang theo kim quang nhàn nhạt. Kim sắc xiềng xích trên không trung, hóa thành trưởng long nhất vậy, trực tiếp gào thét đi. Màu tím xiềng xích lực đơn thế mỏng, chỉ là trong nháy mắt, nhất thời tứ phân ngũ liệt. Obito cả kinh, nói rằng, ủ dù mạ kỳ nhất tộc. Nộ kỳ cũng là kỳ quái nhìn nạ dù tổ, sau đó nói rằng, không ngờ tới, đệ ngũ hổ cả lại có chút ủ dù mạ kỳ nhất tộc năng lực. Xem ra lúc này đây, lại có giả sức đánh một trận. Nộ kỳ ngôn ngữ rất là kỳ quái, rất nhiều người cũng không biết. Đứng ở nạ dù tổ người đàn ông sau lưng, chậm rãi bắt trên mặt mặt nạ, nhàn nhàn nói nói, đệ tam sủ chỉ cả, hy vọng ngươi về sau không muốn đang nói lời như vậy. Nếu không, ta nhưng là sẽ tức giận. Nhàn nhạt thoại ngữ, tràn đầy uy hiếp. Cái này phút chốc, Nộ kỳ sửng sốt, trong hai mắt lộ ra chấn động. Dài cả ánh mắt cả kinh, lạnh lùng nói rằng, đệ tứ hổ cả, nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ. Một câu nói, để không biết chuyện đệ ngũ mỉ dục mẹ tờ du mỉ cùng đệ ngũ cả dẹt gà ạ giả cả kinh. Nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ cầm trong tay mặt nạ ném một cái, nhàn nhàn nói nói, chính là tại hạ, bất quá bây giờ cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Nói xong, nạ mỉ cả giơ mi nạ tổ dậm chân về phía trước, đi tới nạ rủ tổ phía trước, nhàn nhạt nhìn pho tượng ở trên ô bị tổ, lạnh lùng nói rằng, vị này, dường như ngươi nghĩ đối ta nhi tử độc thủ. Lại tựa như cảnh cáo thoại ngữ, hợp với sát ý ánh mắt. Lúc này, Nộ Kỳ cũng là cười, nói rằng, ha ha có chút ý tứ, năm đó Uchiha Mạ Đà Dạ, là bực nào tồn tại. Một câu nói long trời lở đất, thế giới cũng theo đó run rẩy. Phải biết rằng, hôm nay là Uchiha Kage thời kỳ, thân là Uchiha Kage huynh đệ, kỳ thực há là người yếu. Không nói được một lời, trực tiếp diệt ngươi toàn tộc, đây chính là Uchiha Mạ Đà Dạ. Tiểu tử, muốn giả mạo Uchiha Mạ Đà Dạ, còn cần hảo hảo luyện luyện, ngươi kỳ thực, ngươi nhãn quang, ngươi độ lượng, căn bản là một ngực giả. Một câu nói, để thời khắc này Obito có không cách nào nói nói cảm giác. Obito rốt cuộc là Obito, mặc dù có cái này một thân thực lực, thế nhưng thực lực này đại thể đều là Uchiha Mạ Đà Dạ, lưu lại kinh nghiệm. Tự thân khí chất, căn bản lại không tồn tại. Không có ngồi ở vị trí cao, coi như là hiểu, cũng bất quá là âm thầm chỉ huy. Obito như thế nào có bá vương khí? Lúc này, Obito giận quá mà cười, trực tiếp quát lên. Đã như vậy, vậy đánh đi. Dứt lời, Obito hai tay kết ấn, quát to, hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ. Khổng lồ hỏa diễm xuất hiện, phối hợp cái này xạ dị gẳng vặn vẹo không gian chi lực, nhất thời có loại cực hàn nhiệt. Cái này phút chốc, nạ dù tô mọi người, dồn dập lui lại, dù sao cái này hỏa độn thật là cường đại. Hỏa diễm chỗ đi qua, tuyết địa đều hóa thành giọt nước mưa. Hỏa diễm một lần hành động, để ngũ ảnh lui lại. Lúc này, nạ dù tô khỏe miệng xuất hiện vẻ tươi cười, nhàn nhàn nói nói, vẹn vẹn con có loại này trình độ sao? Dứt lời, nạ dù tổ trực tiếp hai tay kết ấn, ánh mắt nhìn chằm chằm bên cạnh gà ạ dạ. Gà ạ dạ gật đầu, hai tay kết ấn, quát to, từ độn cuồng xa đầy trời. Nạ dù tổ lúc này há to miệng rộng, quát lạnh, phong độn đại đột phá. Phong độn đại đột phá vốn là một cái cấp bậc không cao nhẫn thuật, thế nhưng cũng là phong độn trụ cột nhẫn thuật, miễn là trả cờ dạ phát ra cường đại, cái kia uy lực chính là bao nhiêu tăng trưởng. Trong nháy mắt cuồng phong quyển cái này cuồng xa, hóa thành một cái lớn đại sa long,

càng là đi qua ổ bị tổ giải thích đã biết sủ cỏ mì vĩnh cửu cái này nhẫn thuật. Lúc này, ngũ ảnh trong lòng xuất hiện hợp tác ý niệm trong đầu, dù sao lần chiến đấu này không phải một cái nhận thôn là có thể gánh nổi. Giải ca ánh mắt long lánh, có loại lửa giận ở trong hai mắt thiêu đốt. Giải ca, phát sinh phẫn nộ thoại ngữ, người đeo mặt nạ mặc dù không biết thân phận, thế nhưng cái kia xạ gì gẳng, còn có một chỉ truyền nói trong gì nệ gẳng. Hai ánh mắt lực lượng, mặc dù không có kiến thức hoàn toàn, thế nhưng tuyệt đối không kém. Mặt khác bốn trận chiến, ta rất kỳ quái hiểu đến cùng từ nơi này tìm được người tay tiến hành bốn trận chiến. Giải ca thoại ngữ, mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng nói trọng điểm. Nạ dù tổ cô tịch hai mắt nhìn giải ca liếc mắt. Nhan nhan nói nói, điểm này, ai cũng không phải tinh tường. Thế nhưng hiểu lực lượng, chúng ta tất cả đều không phải tinh tường, cũng hứa hiểu còn có cái gì ẩn nút lực lượng. Vì thế, chúng ta vẫn cẩn thận là hơn. Cuối cùng chính là 6 con vĩ thú lực lượng, 6 con vĩ thú ở cộng thêm mặt nạ nam, đến lúc đó để ta làm phụ trách. Còn lại phương diện, thì từ các ngươi phụ trách. Nhàn nhạt thoại ngữ, lại tựa như một cái thượng vị giả một dạng. Giải ca, Mỹ Dục, Thu Chỉ ca, KZ, 4 vị căn bản là không có cách phản bác. Tuy là kinh nghiệm bên trên bọn họ 4 vị chiếm thượng phong, thế nhưng luân thực lực thực sự không sánh bằng nạ dù tổ. Thu Chỉ ca gật đầu, nhìn nạ dù tổ, lại tựa như nghi ngờ nói rằng, ngươi định dùng phương pháp gì, dù sao 6 con vĩ thu phòng trường gặp phải đổi, dù sao bây giờ bắt vĩ đã ở trong tay của đối phương. Ở cộng thêm xạ gì gẳng cùng gì nệ gẳng. Một người rất khó ứng đối. Nạ dù tổ khỏe miệng nhàn nhạt cười, nói rằng, tuy là rất khó đối phó, thế nhưng ta cũng sẽ tìm kiếm giúp đỡ. Xạ xù kẻ là bằng hữu của ta, coi như cùng cổ nổ hạ thôn có cửu hoán, nhưng là cùng quan hệ của ta coi như không tệ. Ta mời xạ xù kẻ sẽ phải bằng lòng. Một câu nói, cũng là để 4 người khác, có loại hít một hơi lanh khí trí giác. Uchiha Sasuke, nếu như trước đây chưa từng thấy qua, cũng không cảm thấy lợi hại. Bây giờ gặp qua tới, cặp kia con mắt, chính là chứng minh tốt nhất. Dù sao, ở nơi này trên thế giới, sở hữu vĩnh hằng mạn dệ kỳ ưu người, chỉ có 3 người. Trong đó Uchiha Kage cùng Uchiha Madara, tự nhiên là đã sớm sở hữu. Còn như còn dư lại Inu, Izuna, Watanabe, tuy là đổi lại hai mắt, thế nhưng không có ỉn giờ giả trả cơ giả, căn bản là không sinh ra được chân chính tiến hóa. Vì thế vĩnh hằng chi nhãn, bọn họ căn bản cũng không có. Bây giờ xạ sủ kẻ coi như là đệ tứ đôi vĩnh hằng chi nhãn. Còn như, người thứ 3, liền là cả hệ phu nhân đủ trí hạ phổ Ennis, dựa vào tạo hóa thần lôi hóa thành vĩnh hằng chi nhãn, bây giờ càng là tiến hóa thành gì nệ gặng. Vì thế, 4 ảnh biết xạ sủ kẻ thực lực, cho rằng nạ rủ tổ ở cộng thêm xạ sủ kẻ, trực diện mặt nạ nam. Phỏng chừng sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc này, cả dẹt gà ạ dạ gật đầu, nói rằng, đã như vậy, chúng ta sẽ phụ trách còn lại phương diện. Hiểu nhân, dù sao muốn tiêu diệt. Bất quá ta nghĩ huyết nhận thôn nơi nào, chúng ta là không phải muốn đại ca bắt chuyện. Nếu là đem huyết nhận thôn cho kéo vào trong đó, nghĩ đến lần hành động này nhất định sẽ thành công. Dứt lời, giải cả thì là nói rằng, cái này tự nhiên là tốt, bất quá huyết nhận thôn cũng không phải là tốt như vậy mời được. Nô kỳ cũng là gật đầu. Nhìn gà ạ dạ, nhàn nhàn nói nói, cả dẹt ngươi chính là quá trẻ, coi như là hiểu gây ở nghiêm trọng, phỏng trừng tại nơi vị trong mắt bất quá là một hồi tiểu hài tử trò chơi mà thôi. Phỏng trừng hiện tại huyết ảnh đã biết, cũng bất quá là đứng ở chỗ cao nhìn lần này chiến tranh. Phỏng trừng, lúc này đây huyết ảnh bất quá là đem lần này chiến tranh trở thành trò chơi. Dứt lời, còn lại 4 ảnh, chỉ có thể trầm mặc thở dài. Lúc này, mị dục trong con ngươi xuất hiện một tia tinh quang, mở miệng nói rằng, ta muốn hiện tại. Chúng ta không phải thảo luận những thứ này, mà là ngẫm lại hiểu đến cùng sẽ xuất ra hành động gì. Một câu nói, trực tiếp để 4 ảnh chấn động. Đúng vậy a, bây giờ vẫn là hiểu làm trọng. Thời điểm không lâu sau, ngũ đại nhân thôn, cuối cùng thương định tốt. Ngũ đại nhân thôn nghĩ ra, tất cả đều hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng về hiểu xuất phát. Bởi vì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, nhân thủ nhiều như vậy, sẽ đối với khiêng không được hiểu. Còn như, cao tầng chiến lực, ngũ ảnh cũng là toàn bộ chia cắt. 12 cầu đặt 11. Huyết nhân thôn, huyết ảnh phòng làm việc. Cả hệ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thật là vui sướng tiêu ý bởi vì, hết thảy đều ở có thứ tự tiến hành, cuối cùng phút chốc, rốt cuộc phải phủ xuống. Bạch Dẹt đứng ở cả hệ phía sau, nhìn cả hệ, cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, bây giờ sự tình đã tiến hành được nơi đây. Nghĩ tại sẽ không xuất hiện cái gì không may. Bất quá cả hệ đại nhân, bây giờ ta đã dựa theo kế hoạch, sử dụng 8 cái vi thú trả cờ dạ, không ngừng phân thân. Bây giờ 300,000 phân thân đã chuẩn bị xong. Kage gật đầu, nhìn Bạch Dẹt, khoe miệng nhếch lên, nói rằng, 300,000 Bạch Dẹt phân thân,

những người này không có chỗ nào mà không phải là đại danh đỉnh đỉnh người. Một cái không có lông mi, nho nhỏ râu mép, mang theo một tia hí ngược tiểu ý, nhìn phía dưới một cô nương. Cực kỳ cô nương xinh đẹp, xem ra ngươi chính là Mỹ Dục. Không biết là đời thứ mấy? Câu hỏi người, chính là Hồ Dù Kỳ Gần Trệ. Hồ Dù Kỳ Gần Trệ ánh mắt nhìn chằm chằm mẹ tờ dù mì làm đệ ngũ Mỹ Dục. Đối với cái này vị hy sinh tiền bối, một mực cung kính nói rằng, ta là đệ ngũ Mỹ Dục. Một câu nói, để thời khắc này Hồ Dù Kỳ Gần Trệ thật dài thở dài. Đứng ở Hồ Dù Kỳ Gần Trệ bên cạnh một vị nam tử khuôn mặt ôn nhu, nụ cười ngọt. Người này mang theo một nụ cười khổ nói rằng, đã là đệ ngũ, ta đây cái đệ tam Mỹ Dục làm thực sự là không phải xứng trước. Nghĩ đến, Mỹ Dục thôn mấy năm nay qua thật không tốt ta. Một câu nói, trực tiếp chọc giận mẹ tờ Dù Mì. Mẹ tờ Dù Mì, căm tức nhìn đệ tam Mỹ Dục, trực tiếp phát sinh gầm lên, ngươi hoàn lại người không tốt, ngươi lựa chọn đệ tứ, trực tiếp tạo thành Mỹ lệ bạch vụ, hóa thành huyết sắc vụ thủy. Người quá nhiều, bởi vì đệ tứ Mỹ Dục mà chết. Đây hết thảy, ngươi phải phụ dưới trách nhiệm. Đệ tam Mỹ Dục cười khổ một tiếng, trong nội tâm thật là khổ sở. Bất quá đệ tam Mỹ Dục cũng là nở nụ cười, hướng về phía mẹ tờ Dù Mì cười rất vui vẻ. Mẹ tờ Dù Mì có chút chấn động, trên mặt mũi càng là phẫn nộ. Cái này phút chốc, nhị đại Mỹ Dục, mang theo bất đắc dĩ cùng thở dài, nói rằng, đệ ngũ Mỹ Dục, đây hết thảy cũng không trách chúng ta, cũng không để ý các đời Mỹ Dục. Bây giờ, chúng ta là hẳn là cười, bởi vì làm đệ ngũ Mỹ Dục ngươi, cuối cùng cũng không có bị khống chế được. Một câu nói, nhất thời để ở chàng người, một hồi khó hiểu. Mẹ tờ Dù Mì không hiểu nhìn nhị đại Mỹ Dục. Nhị đại Mỹ Dục, bất đắc dĩ cười, nói rằng, đây là làng sương mù cực kỳ, cũng là làng sương mù nước mắt. Từ đệ nhất Mỹ Dục bắt đầu, chúng ta làng sương mù liền bị người khác theo dõi. Đệ nhất Mỹ Dục bị người khác khống chế, ta cũng bị người khác khống chế, đệ tam chắc cũng là như vậy, đệ tứ càng phải như vậy. Chỉ có ngươi, thoát đi người kia ma chảo. Một câu nói, trực tiếp để mẹ tờ Dù Mì che miệng lại, bất khả tư nghị nhìn nhị đại Mỹ Dục. Đệ tam Mỹ Dục nhàn nhàn nói, đây hết thảy đều là thật. Cuối cùng, nhị đại Mỹ Dục thở dài, nói rằng, Uchiha Izuna, giống như ma thần một dạng nam tử. Chẳng biết lúc nào dĩ nhiên sống lại, khống chế lực làng sương ngủ. Có thể nói, từ bỏ ngươi cái này đệ nhất, những thứ khác đệ tứ, tất cả đều là vì Uchiha Izuna công tác. Một câu nói, đã để mẹ tờ Dù Mì rung động không cách nào ngôn ngữ. Cái này một sự thật, để thời khắc này người, đều là ngửa mặt lên trời thở dài, nói rằng, Uchiha, Uchiha, bộ tộc này đến cùng đùa bỡn bao nhiêu người. Phẫn nộ, cảm khái. Không đủ mà thôi. Gaaza, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thời khắc này Kazet, nhàn nhàn nói, các ngươi hẳn không phải là bị khống chế à. Đệ tứ Kazet lắc đầu. Nhị đại Kazet, thì là gật đầu. Đệ tam Kazet, thì là bất đắc dĩ cười. Gaaza ánh mắt hơi rung, lạnh lùng nói rằng, nói như thế, xú nạ gạ cụ thôn, cũng là ủ trì hạ trong tay đồ chơi. Nhị đại KZ, gật đầu. Nói rằng, đệ ngũ KZ, ngươi nói không sai biệt lắm, đánh một trận là chúng ta khơi mào tới. Thế chiến thứ hai, thì là ủ trì hạ cả hệ khơi mào tới. Rất nhiều chuyện, đều là ủ trì hạ cả hệ đang nắm trong tay. Cổ lực lượng kia, chúng ta đã không cách nào nhìn lên. Một câu nói, bao hàm bi ai. Cái này phút chốc, một giọng nói truyền đến, tự thoại đến đây chấm dứt. Chiến đấu có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, các đời nhận thôn hình bóng, tất cả đều làm ra công kích động tác. Cái này phút chốc, đệ tam giải cả, hai mắt đông lại một cái, một cỗ cuồng bạo khí tức ầm ầm bộc phát ra. Cái này phút chốc, dần dần mất lý trí đệ tam giải cả, nhàn nhàn nói, nguyện dạ, ngươi biết nhược điểm của ta. Nhanh lên một chút phong ấn ta. Làm đệ tứ giải cả, thật sâu biết mình phụ thân cường hãn, cũng biết cha mình thực lực. Mặc dù nói, mất đi lý trí, thế nhưng còn dư lại bản năng, như trước đáng sợ. Cái này phút chốc, đệ tứ giải cả người tản ra sấm sét khí tức, hướng về đệ tam giải cả phong đi. Cái này phút chốc, làm nhị đại sủ chỉ cả, nhàn nhàn nói, mỗi bên thôn nỉ dạ, đối với các ngươi trong lịch sử ảnh, hẳn là biết quá tường tận. Lợi dụng nhược điểm của chúng ta, mau sớm phong ấn chúng ta. Một câu nói, để phía dưới nỉ dạ không khỏi gật đầu. Không nói đúng, nếu như không nhanh chóng phong ấn những thứ này ảnh, như vậy chiến đấu kế tiếp, cũng rất nguy hiểm. Cái này phút chốc, đại chiến hết sức căng thẳng. Không trung tòa thành, cả hệ sở vào trên ghế rồng, hai mắt bao quát đại địa. Đại địa bên trên, một chút cũng không có sinh tức, hoang vắng một mảnh. Bạch Lết, chậm rãi hiện lên cả hệ bên người, nhàn nhàn nói, cả hệ đại nhân, nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, với ổ bì tổ đại chiến đang tiến hành. Mượn 6 con vĩ thú. Ổ bì tổ và nạ rủ tổ xạ xù kẻ, thế lực ngang nhau. Còn như, mỗi bên thôn ảnh, bây giờ hợp với dạ cờ xì cả bù tổ hế thổ chuyển sinh bộ đội. Bây giờ đang ở chiến đấu gian khổ. Cả hệ lạnh lùng gật đầu, nhìn đây hết thảy, nhìn cái này vắng lặng tất cả. Bạch Z, phân thân của ngươi có thể thay đổi rút lui. Để ngũ đại nhận thôn bộ đội, rất nhanh tiến hành. Đầu tiên tiêu diệt cái này hế thổ chuyển sinh bộ đội. Cả hệ lạnh lùng nói. Bạch Z, gật đầu, nói rằng, ta hiểu, ta đây phải đi thông báo chuyên tâm. Dứt lời, Bạch Z chậm rãi tiêu thất. Lúc này, cả hệ chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phương xa khói thuốc súng, trong con mắt nhưng có chút hy vọng. Mẹ tờ dù mì, làm đệ ngũ mì rúc, thành mang theo rời ra thủy tinh bể làng sương ngủ, khóc không ra nước mắt. Kiên cường mẹ tờ dù mì, cự tuyệt một nữ nhân nên có tất cả, đem tâm tư tập trung đến làng sương ngủ bên trên. Bây giờ, làng sương ngủ cuối cùng là khôi phục. Thế nhưng bây giờ, mẹ tờ dù mì nghe được, trước đây chính mình oán trách tiền bối, vậy mà đều là bị khống chế tồn tại. Mẹ tờ dù mì, lúc này giấy lên lửa giận, ở trong lòng quát lạnh, làng sương ngủ, không phải là các ngươi đùa bỡn đối tượng. Lúc này, mẹ tờ rủ mì đối với ủ trì hạ nhất tộc đã hợp tới. Bất quá, mẹ tờ rủ mì đối mặt trước mắt nhị đại mì dục cùng đệ tam mì dục, nhàn nhàn nói nói, thật xin lỗi, nhị đại mì dục cùng đệ tam mì dục. Chương 502, hai vị họ rổ xì mà dứt lời, mẹ tờ rủ mì, trực tiếp hai tay kết ấn, nói rằng, vì đối phó các người, ta đã khiến người ta đưa tới cái này. Dứt lời, mẹ tờ rủ mì, hai tay kết ấn, quát lệ, thông linh lao đi. Trong nháy mắt, lưỡng đạo yên vụ xuất hiện, làm nhị đại mỹ dục cùng đệ tam mỹ dục thông linh thú trực tiếp biến mất. Nhị đại mỹ dục, hồ dù kỳ gần trệt khỏe miệng xuất hiện một tia giải thoát, nhàn nhàn nói nói, xem ra hậu bối trong, cũng có nhân tài như vậy. Bí thuật nếu giải trừ, vậy hãy nhanh phong vấn ta. Nhị đại mỹ dục khỏe miệng cười, ngôn ngữ cũng là nói rất gấp. Mẹ tờ dù mỹ có chút kỳ quái, thế nhưng nghe nhị đại mỹ dục sốt ruột thoại ngữ, trực tiếp hô lớn, phong ấn tiểu đội, nhanh lên một chút phong ấn nhị đại mỹ dục. Mẹ tờ rủ mì dứt lời, phía sau vài cái ôm quyển trục người, chậm rãi xuất hiện, hướng về nhị đại mì dục chạy đi. Lúc này, nhị đại mì dục như mày, ý thức đang ở tiêu ma. Đệ tam mì dục sửng sốt, trực tiếp gầm hét lên, đệ ngũ mì dục thông báo mọi người, nhanh lên một chút lui lại, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Thực sự không được, trực tiếp trốn được dưới mặt đất đi. Đệ tam mì dục, nhưng là từ thế chiến thứ 2 trong đi tới. Đối với, nhị đại mì dục hổ rủ kỳ gần chết, cuối cùng nhất chiêu. Bao nhiêu có lý giải. Nhị đại mỹ dục, hai tay bưng đầu, phát sinh phẫn nộ rít gào, nhanh lên một chút ly khai, ta tranh thủ không mất bao nhiêu thời gian. Nhớ kỹ, một ngày sau khi chấm dứt, liều mạng đem ta phong ấn. Nếu không, để cho ta khôi phục trả cờ dạ sau đó, ta có thể vô hạn phóng thích một chiêu này. Lúc này, đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ du mì, đống nhiên nhớ tới trong thôn, ghi lại nhị đại mỹ dục tư liệu, một cái vô cùng kinh khủng nhẫn thuật. Cái này phút chốc, mẹ tờ du mì, trực tiếp gầm hét lên, lui lại, lui lại. Chiều đó rất nguy hiểm. Lúc này, nộ kỷ cũng là cao mày, trực tiếp quát lên, tốc độ rút lui khỏi nơi đây, ta tới ngăn cản bọn họ. Trong nháy mắt, rút lui mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Vừa ra ưu ám địa phương, có một cái màu trắng đại xà chậm rãi sự trượt. Một cái nam tử, tay phải đặt ở đầu rắn bên trên, nhàn nhàn nói nói, ha ha, cái này nhẫn thuật thực sự là quá tuyệt vời. Căn bản cũng không cần ý thức khống chế. Miễn là làm nổ tất cả thì tốt rồi, hơn nữa sở hữu như vậy uy lực. Nhị đại sủ chỉ cả Ultimat, chỉ cần có một tia ý niệm, liền không tạo được lực sát thương. Vẫn là nhị đại mị dục chiêu này tương đối khá. Ha ha. Nam tử một tấm xà khuôn mặt, khỏe miệng âm trầm cười. Cái này phút chốc, trên chiến trường yên vụ mê man, xa điệu bên trên giường như bị nhấc lên một dạng. 10 vạn nị dạ, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Thanh thế lớn, có loại bảng nhiên cảm giác. Mặc dù gian. Nhị đại mỹ dục, hai mắt mất đi thần sắc, dường như hóa thành khôi lỗi. Cái này phút chốc, nhị đại sủ chỉ cả không khỏi nói rằng, một chiêu kia tái hiện. Tuy là bởi vì là vô ý thức, uy lực ít nhiều có chút yếu bớt, thế nhưng bạo tạc phía sau uy lực, đầy đủ lần nữa hủy diệt nơi này. Bất quá nghĩ đến, vùng sa mạc này cũng là một chiêu này tạo thành. Cái này phút chốc, nhị đại mỹ dục toàn thân hóa thành dòng sông, nước này lưu phơi bày nâu, màu nâu dòng sông dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cái này phút chốc, màu nâu dòng sông, giống như là vô số trường sa mở dạng, hướng về màu vàng sa mạc lan tràn ra. Rất nhanh màu nâu dòng sông, mang theo nhẹ nhẹ huyết sắc, lan tràn đến lớn mảnh nhỏ trong sa mạc. Dòng sông cũng không có để nóng bỏng sa mạc xuất hiện một tia thanh lương, mà là mang theo một tia nhàn nhạt sơ sắc tiêu điều cùng quỷ dị. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Cái này phút chốc, nhị đại mỹ dục hổ rủ kỳ cả hệ, trực tiếp hô lớn, dầu độn trưng nguy bạo uy.

trong con mắt mang theo một tia sát ý cùng mê man. Bên tai truyền tới thanh âm, dường như lần nữa trở về quá khứ cuộc sống giết chóc. Họ Rồ Xì Mà rất là cao minh, ở hế thổ chuyển sinh trong, gia nhập vào ảo thuật. Bây giờ những thứ này nỉ dạ, bị ảo thuật này ảnh hưởng, cho là mình còn sống, vẫn còn ở trong chiến đấu. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, cũng có đại kỳ ngộ. Bây giờ, cái này trong lúc sinh tử, chính là đại kỳ ngộ đại bạo phát lúc. Giết chóc nổi lên bốn phía, giải cả người bước lấy lôi điện, đem một cái tay cầm phi tiêu, ý chí chiến đấu siêu cường người, trực tiếp đánh nát, hô lớn, nhanh lên một chút phong ấn. Mẹ tờ du mì, hai tay kết ấn, lạnh giọng uống được, thủy độn xì gì đần no rút. Dứt lời, rít gào ra thủy long. Dưới ánh mặt trời tản ra hào quang năm màu, giống như lấy mạng nước một dạng, trực tiếp đem người chung quanh, đều dung nhập trong nước. Phong ấn tiểu đội. Mẹ tờ du mì quát lạnh. Cái này phút chốc, đại chiến nổi lên bốn phía. Gà ạ dạ, hai mắt tinh hồng một mảnh, nhìn bảo vệ mình nghĩ ra, từng cái chết đi, không khỏi giống giận, trả cờ ra nhanh lên một chút khôi phục. Gà ạ dạ, lúc này không gì sánh được cần trả cờ ra, bởi vì hắn thôn nhóm, hắn phải bảo vệ đối tượng, bây giờ ở một cái chết đi. Lúc này, Nô Kỳ, trở tay một kích, quát lên, trần độn gần cái hạ cụ gì no rụt. Gà ạ dạ bên cạnh địch nhân, tất cả đều bị quét ngang không còn. Cái này phút chốc, Nô Kỳ hai mắt nhìn thẳng gà ạ dạ, nhìn đối diện như trước vọt tới bất tử quân đoàn, lạnh lùng nói rằng, cả dẹt cẩn thận một chút, những thứ này đều là đánh một trận, thế chiến thứ hai cường giả. Gà ạ dạ gật đầu, đối với cái này chồng ra phát hiện bất tử quân đoàn chỉ có thể phẫn nộ. Lúc này, trong bóng tối, khoe miệng giữ lại tiên huyết, không chút nào kiến nghị lúc này huyết dịch hàng lưu, nhàn nhàn nói nói, ha ha, 200.000 nì dạ liên quân, bây giờ đã bị diệt một nửa. Còn giữ lại chính là chiến đấu chân chính. Nghĩ đến, phía dưới chiến đấu mới là càng thêm đặc sắc tồn tại. Cái này phút chốc, họ Rồ Xì Mà lạnh lùng nhìn bốn phía hắc ám, hai tay kết ấn, nói rằng, cái này nhân loại, mới thật sự là nhân vật chính. Dứt lời, họ Rồ Xì Mà râm trầm cười. Trên chiến trường, vừa ra ẩn nút địa phương, một người chậm rãi hiện lên. Người này, trực tiếp càng đến một cái gỗ bi bên trên, màu nâu ánh mắt nhìn phía dưới nỉ dạ. Cái này phút chốc, Nô Kỳ không khỏi sửng sốt, hô lớn, làm sao có thể, không đại nhân. Dĩ nhiên không có bị phong ấn. Không con mắt lạnh lùng nhìn Nô Kỳ, vô tình ánh mắt, để Nô Kỳ run rẩy, quên ta nhận thuật rồi sao. Không cực kỳ phẫn nộ, nếu là Nô Kỳ nhớ tới, cũng sẽ không có bây giờ. Chương 505, Uchiha Ma đã ra hiện. Không đứng ở chỗ cao, bao quát phía dưới nỉ ra. Lúc này, Nô Kỳ nghĩ đến một cái khả năng. Mẹ tờ Jumi, cũng nghĩ đến một cái khả năng. Gà ạ ra, hai mắt đông lại một cái, một cỗ hơi thở ngưng trọng phát ra. Nhanh lên một chút ngăn cản hắn, ngăn cản nhị đại Tsuchika. Đến từ giới cả gào thét, để rất nhiều người rung động. Thương thiên khẽ động, thế gian vạn biến. Đen nhánh mây đen, mang theo khắp nơi thiên lôi đỉnh, hàng lâm thế gian này. Một cỗ to như vậy khí thế, đã bồng bột mà phát. Thời gian dường như tĩnh một dạng, cũng phảng phất là động tác chậm một dạng. Một cái xưa cũ quan tài, chậm rãi từ mặt đất hiện lên. Phanh! Quan tài rơi xuống thanh âm này không vang, nhưng là lại chầm chầm ở mọi người trong lòng đánh đập. Thương thiên điện thiểm lôi minh, một cấu ngạo nghệ khí thế xuất hiện. Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện. Huế thổ chuyển sinh thân, ca hệ phát minh nhẫn thuật. Nạ gạ tổ tên tiểu tử kia làm sao khiến cho, không có sống lại ta sao? Mạ Đạ Dạ, lạnh lùng quát lên. Nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt đông lại một cái, khí tức uy nghiêm ẩm ẩm tràn bên ngoài cơ thể, đồng bộ tuân ra, dường như ngưng tụ một cỗ thiên uy đại thế. Ầm ầm hướng về phía dưới nỉ dạ áp chế đi. Phía dưới nỉ dạ một hồi run rẩy, trong lòng xuất hiện sợ hãi. Người như thế, khủng bố như vậy. Một ánh mắt, một cái khí thế, liền khiếp sợ thế nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ, nhàn nhạt nhìn đây hết thảy, khoe miệng xuất hiện một tia độ cung, quét nhìn một vòng, đến cái tình người, nói cho ta biết tất cả. Bình thản thoại ngữ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Orochimaru, tiếng cười âm trầm, truyền tới Mạ Đạ Dạ trong đầu. Ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong truyền thuyết nhân vật. Bây giờ, sống lại ngươi. Bất quá là cả hệ đại nhân kế hoạch. Cả hệ đại nhân, đây hết thể tùy ý ngươi hành động. Còn như nạ gạ tổ phục hoạt chi thuật, đã sống lại Uchiha Izuna. Orochimaru thoại ngữ, truyền vang ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trái tim. Mạ Đạ Dạ, khiếp đôi mắt một cái, thân thể mặc dù run lên. Ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, Izuna sống lại. Cả hệ an bài tất cả, bây giờ liền tốt. Tiểu tử, ngươi là cả hệ thủ hạ. Mạ Đạ Dạ hỏi.